Vô địch kiếm vực, chương 193, 193, giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường mi nam tử đi mấy bước, bên cạnh một tên nam tử đột nhiên nói, Vĩnh Hưng đại ca, hắn là kiếm tông đệ tử, chúng ta lần này đã đem hắn đắc tội tử, hắn nhất định ghi hận trong lòng, hiện tại chúng ta nhiều người, hắn nhất định không dám động thủ, thế nhưng ngày sau hắn như cùng kiếm tông những đệ tử khác tập hợp. Ngươi nói hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Còn nữa, hắn là kiếm tông đệ tử, trên người nhất định có vương giai huyền thú nội đan, thậm chí nói không chắc còn có kiếm tông kiếm kỹ cùng công pháp. Hiện tại hắn lạc đàn, chính là chúng ta. Nói đến đây, nam tử trong mắt lóe ra một vệt hùng ác sát cơ. Nghe vậy, mi nam tử dừng bước, không suy nghĩ bao lâu, trong mắt cũng phải lóe qua một vệt sát cơ, nghiêng đầu quay về nam tử khẽ gật đầu. Sau đó quát lớn nói, động thủ, dứt lời, đột nhiên xoay người, thân hình hơi động, trước tiên quay về Dương Diệp vọt tới. Kỳ thực hắn lúc trước cũng đã có cái ý niệm này, chỉ là hắn đem ý niệm này cho đè ép xuống, dù sao kiếm tông không phải là hắn có thể trêu chọc. Thế nhưng bây giờ nghe nam tử nói như vậy, hắn quyết định mạo hiểm một cái, chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đang nói, vừa nhưng đã đem đối phương đắc tội tử. Vậy còn là chém tận giết tuyệt cho thỏa đáng. Tên là Vĩnh Hưng nam tử nhóm người này hiện ra nhưng đã rất có hiểu ngầm. Tại Vĩnh Hưng lên tiếng một khắc đó, mọi người chỉ là hơi hơi ngớ ngẩn. Sau đó chính là phục hồi tinh thần lại. Sau đó tất cả đều lấy ra vũ khí của chính mình, hướng về Dương Diệp vọt tới. Cái này thế đạo, tại rất nhiều lúc là không cần giảng đạo nghĩa cùng đúng và sai. Có thực lực, ngươi là sai cũng là đúng. Không thực lực, ngươi là đúng cũng là sai lầm. Vì lẽ đó, tại Nam Vực, giết người đoạt bảo là một cái phi thường bình thường sự. Tại Lam Bảo nam tử khiêu khích xem Dương Diệp thì, Dương Diệp bị người này làm sững sờ. Nguyên lai cõi đời này thật sự có loại này đùa giỡn a. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ thì, nhưng mà hắn không nghĩ tới, trước mắt mười mấy người này lại trước tiên đối với hắn động thủ. Nhìn xông lại mười mấy người, Dương Diệp lắc lắc đầu. Ám đạo chính mình vẫn là quá nhân từ, vừa bắt đầu cùng đối phương phí lời cái gì a, trực tiếp động thủ giết không là tốt rồi. Vùng tay phải lên, ba đạo thân ảnh khổng lồ thoáng hiện ở giữa sân, đi ra chính là Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân, còn có cái kia lúc trước bị Tiểu Gia Hỏa thu phục Tiểu Hồ. Hiện tại, Dương Diệp bên này thêm vào Tiểu Gia Hỏa, cũng đã có 7 con vương giai huyền thú, 7 con vương giai huyền thú. Có 7 con vương giai huyền thú tại. Coi như là linh giả cảnh cường giả, Dương Diệp đều có lòng tin một trận chiến. Tiểu Hôi Tiểu Ngân mới vừa xuất hiện ở giữa sân, lấy Vĩnh Hưng cầm đầu mọi người đều là cùng nhau biến sắc, trong mắt kinh hãi gần chết. Dương Diệp lần này không phí lời, ngay khi hắn chuẩn bị phất tay để 6 con vương giai huyền thú nát tan đối phương thì, Tử Điêu nhưng là xuất trước một bước, tiểu chảo vung lên. Một tia sáng tím không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Vĩnh Hưng trong đám người này một tên tiên thiên cường giả trước mặt, đem trực tiếp oanh thành một đống mảnh vỡ. Nhìn thấy Tử Điêu ra chảo, những kia huyền thú phảng phất ăn thuốc kích thích giống như vậy, cùng nhau ngửa đầu gào thét, sau đó như là lên cơn điên nhằm phía Vĩnh Hưng bên này người. Vị này kiếm tông huynh đệ, là hiểu lầm, là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, Vĩnh Hưng đột nhiên dừng bước. Thất thanh nói, là hiểu lầm, ta buộc bi đồng ý đem Lý ra ba người giao ra, ta đồng ý. Ta hiện tại không cần ngươi đồng ý, Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó thân hình hơi động, gia nhập huyền thú trong đại quân. Lúc này Dương Diệp cũng rõ ràng một cái đạo lý, tại thế giới này, rất nhiều lúc, thật sự không thể nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, bởi vì tại lợi ích trước mặt, đối thủ căn bản sẽ không cùng ngươi giảng những thứ này. Tại này cường giả vi tôn thế giới. Người nạp, vẫn là tàn nhẫn một điểm cho thỏa đáng. Thấy đàm phán không thích hợp, Vĩnh Hưng lập tức quát to. Tách ra trốn, dứt lời, trước tiên hướng về vừa chạy bắn mạnh tới. Lúc này mọi người căn bản không cần hắn nói, bởi vì tại 7 con vương giai huyền thú trước mặt, không chạy, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Lúc này mọi người, bao quát Vĩnh Hưng, đều không suy nghĩ cái kia 3 con huyền thú vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trước mắt này kiếm tông đệ tử vì là cái gì có thể chỉ huy huyền thú, tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, ai có thời gian đi muốn những vấn đề này, cùng với muốn những thứ này, còn không bằng chạy nhanh lên một chút. Tách ra trốn cái biện pháp này, là cái biện pháp không tệ. Nếu như không có tiểu gia hỏa tại, những người này xác thực sẽ chạy ra một ít. Dù sao Dương Diệp tối không am hiểu chính là tốc độ, mà có tiểu gia hỏa tại. Dương Diệp trên bả vai, Từ Điêu hai mắt xoay vòng vòng mà chuyển. Nó nhìn thấy ai chạy nhanh nhất, liền tiểu chảo vung lên, một cái tử quang chính là không có dấu hiệu nào đánh vào trên người đối phương. 7 con vương giai huyền thú, thêm vào Dương Diệp, này hoàn toàn là một trường giết chóc. Không tới một phút, trên sân hơn 10 người tiên thiên cảnh thiên tài, chính là chỉ còn dư lại Lý Gia 3 người. Một chiêu kiếm đánh bay Vĩnh Hưng đầu, Dương Diệp quay đầu nhìn về giữa trường bị huyền thú vây quanh Lý Gia 3 người. Lý Gia 3 huynh muội nhìn Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ cùng sợ hãi không hề che giấu chút nào. Vậy cũng là vương giai huyền thú A, vương giai huyền thú A, trước mắt cây này kiếm tông đệ tử lại có thể chỉ huy vương giai huyền thú. Thói đời là làm sao? Ngươi, làm bảo nam tử nhìn Dương Diệp, khó mà tin nổi nói. Ngươi làm sao có thể chỉ huy vương giai huyền thú? Ngươi đến cùng là ai? Dương Diệp không nói nhảm, quay về vài con vương giai huyền thú gật gật đầu, vài con huyền thú hiểu ý, lập tức nhào tới. Lúc chiến đấu cùng đối thủ phí lời, theo Dương Diệp, đó là cực kỳ não tàn hành vi, rất nhiều lúc, cũng là bởi vì phí lời hơn nhiều, mới sẽ thật nhiều như vậy biến cố phát sinh. Rất nhanh, Lý Gia Ba huynh muội hài cốt không còn, chỉ để lại mở ra vết máu. Dương Diệp đem giữa trường tất cả mọi người nhẫn cất đi, nhìn lướt qua, khóe miệng hơi cuộn lên, cũng không tệ lắm, lần này thu hoạch 8 viên vương giai huyền thú nội đan. Trong đó năng lượng thạch có mấy ngàn, còn cái khác đồ vật, hắn không lọt mắt. Đang lúc này, một bên Tử Điêu đột nhiên vỗ vỗ Dương Diệp đầu, sau đó tiểu chảo chỉ bên cạnh 4 con vương giai huyền thú, tiếp theo tiểu chảo vung vẩy lên. Một lát, Dương Diệp khổ cười cợt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa, trong chúng ta không thể ở quá nhiều lớn như vậy cái, chúng nó 4 cái tuy rằng cũng không tệ lắm. Thế nhưng so với tiểu ngân cùng tiểu hôi, còn con này con tiểu hổ đều phải kém hơn một chút, chúng ta thả chúng nó đi, không muốn chúng nó có được hay không? Hống, Dương Diệp mới vừa nói xong, một bên 4 con săn bắn ảnh báo nhất thời giận không thể nói, cùng nhau ngửa đầu gào thét một tiếng, sau đó căm tức Dương Diệp, tựa hổ sau một khắc liền muốn vọt qua đến đem Dương Diệp nát tan. Nhìn thấy 4 con săn bắn ảnh báo cử động, một bên tiểu hôi cùng tiểu ngân cùng nhau lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Quả nhiên, 4 con săn bắn ảnh báo mới vừa hống xong, một luồng áp lực vô hình liền trong nháy mắt đặt ở chúng nó trên người, làm cho 4 con săn bắn ảnh báo nhất thời bò ở trên mặt đất run. Tử Điêu thân hình lóe lên, rơi xuống 4 con săn bắn ảnh báo bầu trời, sau đó tiểu chảo dùng sức tại 4 con săn bắn ảnh báo trên đầu mãnh gõ một lát, lần này thiểm về Dương Diệp bên cạnh. Sau đó lộ ra một cái vô cùng đáng thương vẻ mặt. Thấy thế, Dương Diệp giờ khóc giờ cười, Tử Điêu ý đồ kia hắn sao có thể không biết a? Liếc mắt nhìn một bên bò trên đất 4 con săn bắn ảnh báo, Dương Diệp thấp giọng nói. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng cao thực lực a. Lần trước hắn tăng lên tới tiên thiên cảnh, trong cơ thể hắn vòng xoáy đến rồi cái biến hóa long trời lở đất, nếu như hắn tăng lên tới vương giả cảnh. Cái kia tiểu vòng xoáy lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đây? Cái kia huyền khí có phải là lại sẽ biến màu sắc đây? Thật là khiến người ta chờ mong a. Lắc lắc đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này sắc trời đã dần dần tối lại, đêm đen, vậy cũng là huyền thú thiên hạ a. Bất quá cũng còn tốt hắn có 7 con vương giai huyền thú cùng tiểu gia hỏa tại. Đặc biệt tiểu gia hỏa, có tiểu gia hỏa tại, này thập vạn đại sơn bên trong. Hẳn là không có cái gì huyền thú dám đến chủ động trêu chọc hắn. Nhìn một chút phía nam, Dương Diệp do dự dưới, chung quy vẫn là lựa chọn không ở chạy đi. Tuy rằng đã đáp ứng Tô Thanh Thi, đủ khả năng tình huống dưới chăm sóc cho kiếm tông đệ tử. Thế nhưng, hắn có thể không đáp ứng phải cho những kiếm tông đó đệ tử làm bảo mẫu. Nếu tới tham gia Thanh Vân Bảng, vậy thì sinh tử nghe theo mệnh trời. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn đối với những kiếm tông đó đệ tử không có cảm tình gì, Mộ Dung Yêu cũng còn tốt, đối phương có năng lực tự vệ, hắn không có gì đáng lo lắng, còn những người khác. Vùng tay phải lên, đem 7 con thú vương thu vào trong tuyển qua, Dương Diệp thân hình hơi động, đi tới một viên đại thụ trước mặt, thả người nhảy một cái, rơi vào đại thụ rậm rạp cành lá bên trong, lợi dụng lá cây cùng thân cây đem chính mình ẩn giấu lên, sau đó lấy ra mấy viên năng lượng thạch bắt đầu hấp cất đi. Cách chương